Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 tiểu hoa nhài, cảm tạ dinh dưỡng dịch 8000 canh 3, chương 61 Tô Anh ở trên xe, nhìn Lâm Thành Phong đánh xe đi trước phương hướng càng ngày càng xa lạ. Không khỏi kỳ quái, không phải đi ăn cơm chiều sao? Khương Chiết cùng Triệu Vũ bọn họ thường xuyên sẽ đi quân duyệt ăn cơm. Nhưng con đường này hiển nhiên không phải đi quân duyệt. Lâm Thành Phong nắm lấy tay lái. Vui sướng nói. Đúng rồi, Tô Anh, đi chỗ nào ăn cơm? À Chiết cũng đi sao? Triệu Vũ cười hỏi. Như thế nào? Còn sợ chúng ta đem ngươi cấp bán? Hắn khóe miệng ngậm một mặt cười. Tô Anh liếc hắn một cái. Bĩu môi, nói. Này nhưng không nhất định nga. Ta cảm thấy chính mình còn rất đáng giá. Như vậy xem ra, ta thật đúng là nên đem ngươi bán, không quan hệ. Dù sao ngươi đem ta bán, A Chiết còn có thể đem ta chuộc lại tới. Triệu Vũ cười lạnh một tiếng. Liếc nàng, tiểu hoa nhài, nhưng đừng như vậy lạc quan. Chuyện này nhưng khó mà nói, Tô Anh mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hỏi lại, vậy ngươi nói như thế nào? Triệu Vũ chậm rãi giải thích, tiểu hoa nhài, ngươi như vậy ngoan. Khẳng định không biết thế giới này là thực hắc ám, muốn tàng khởi một người thật sự thực dễ dàng. Chỉ cần, Lâm Thành Phong ra tiếng đánh gãy Triệu Vũ nói. Ai, Triệu Nhị, ngươi đừng nói hưu nói vượn dọa anh. Tô Anh nói, không quan hệ, ta lại không sợ hắn, nhìn Triệu Vũ. Triệu Vũ ca, ngươi tiếp tục. Triệu Vũ lại là nhún vai. Thật sự không nói, này nhưng khó được. Hắn lần đầu tiên nghe xong Lâm Thành Phong nói, hắn nhàn nhạt, tính, ta sợ làm sợ ngươi, Tô Anh thật sự không quá thích như vậy nói đến một nửa lại không nói. Làm nàng tò mò, ngoặc kép, ta xem các ngươi là cố ý đậu ta ngoạn nhi đâu. Lâm Thành Phong từ kính chiếu hậu trắng Tô Anh liếc mắt một cái. Anh, ta đây chính là vì ngươi hảo, sợ ngươi nghe xong buổi tối làm ác mộng, Tô Anh oai oai đầu. Quay đầu nhìn về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ gật đầu, cũng không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên liền minh bạch vì cái gì Khương Tứ như vậy thích đạn Tô Anh cái chán. Thật sự là ngơ ngốc, làm người tưởng khi dễ. Tô Anh bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Các ngươi càng nói như vậy, ta liền càng tò mò. Tô Anh là thật sự muốn nghe Triệu Vũ nói. Nàng biết Triệu Vũ không đơn giản. Thân phận của hắn cùng gia đình đều không đơn giản, có thể khai giải trí công ty, đầu tư các hạng sản nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắc đạo có chút liên hệ. Nàng xem hắn hảo chút thời điểm phía sau đều sẽ đi theo một ít hung thần ác sát cường tráng nam nhân. Liền biết hắn khẳng định không bình thường, hắn hẳn là thật sự hiểu biết những cái đó nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá hắc ám ni Triệu gia. Cũng xác thật không quá giống nhau. Ít nhất Tô Anh từ Trình Ngọc Thư trong miệng chỉ nghe được Triệu Gia Minh trên mặt những cái đó. Sinh ý cùng bối cảnh, ngầm, thật đúng là ít có. Đời trước, nàng cùng Triệu Vũ tiếp xúc cũng không nhiều lắm, liền cùng Lâm Thành Phong giống nhau. Cùng hiện giờ cục diện là hoàn toàn bất đồng, nàng nơi nào nghĩ tới sẽ giống như bây giờ cùng bọn họ ngồi cùng nhau nói giỡn đâu. Sao xe thực mau xử ra phồn hoa náo nhiệt xê thị. Không có thượng cao tốc, mà là đi rồi một cái hẻo lánh tiểu đạo, ước chừng nửa giờ sau, xe tiến vào một nhà kim bích huy hoàng sơn trang, xuống xe, Tô Anh không khỏi khắp nơi nhìn, nàng vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, nàng nhấp nhấp môi, không quá minh bạch, ăn một bữa cơm chạy xa như vậy nga, Lâm Thành Phong đem xe giao cho người phục vụ. Hắn thoạt nhìn thập phần kích động bộ dáng. Ai ra nhà của trách Tô Anh, ăn, ngươi chỉ biết ăn, hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ tới chỗ này, ăn cơm đương nhiên không phải quan trọng nhất, còn có càng tốt chơi, đi, mang ngươi qua đi được thêm kiến thức, hắn bắt lấy Tô Anh thủ đoạn, mang theo nàng ở bóng loáng trứng giám đá cẩm thạch trên mặt đất chạy như điên, chọc đến trên đường người đi đường sôi nổi ghé mắt. Tô Anh đặc biệt may mắn chính mình ra tới khi xuyên chính là bình đế giày. Bằng không hiện tại khẳng định ném tới. Muốn đánh người, Triệu Vũ nhíu hạ mi. Nhị thiếu, trước cửa giám đốc chạy chậm lại đây. Bốn thiếu cùng Nhiên thiếu ở nhất hào phòng, Triệu Vũ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn không cần phải xen vào hắn. Giám đốc thức thời tránh ra. Lâm Thành Phong đã mang theo Tô Anh chạy xa. Tô Anh qua đi lúc sau mới phát hiện. Nguyên lai Lâm Thành Phong trong miệng theo như lời hảo ngoạn. Cứ nhiên là đua xe. Nàng đến thời điểm thập phần không khéo. Thông qua đường đi pha lê. Vừa vặn thấy một chiếc màu trắng đua xe ở khúc cong khi bởi vì tốc độ quá nhanh phanh lại không kịp. Trực tiếp bay đi ra ngoài. Phanh, mà một tiếng, chiếc xe quay cuồng, bốc lên khói trắng. Tô Anh trái tim co chặt, đi theo run lên một chút. Thực nhanh có cứu hộ nhân viên tiến lên. Huấn luyện có tố mở cửa xe. Người điều khiển bị nâng thượng cáng mang đi. Nàng thanh âm có chút ách. Đây là người nói rất đúng chơi. Lâm Thành Phong đã thấy nhiều không trách. Hắn thần sắc nhàn nhạt. Đua xe vốn là nguy hiểm. Khó tránh khỏi sẽ cố ý ngoại. Anh ngươi đừng sợ a. Người nọ không chết được. Ở bệnh viện nằm đoạn thời gian thì tốt rồi, Tô Anh. Ngoặc kép, thẳng đến đi đến phòng nhìn thấy Khương Chiết cùng vui sướng thời điểm. Tô Anh vẫn như cũ có chút không phục hồi tinh thần lại. Loại cảm giác này, giống như là thấy một hồi thình lình xảy ra tai nạn xe cộ. Mà nàng sợ hãi tai nạn xe cộ, Khương Chiết buổi chiều thời điểm liền đến. Nói xong công sự sau phát hiện vui sướng cũng ở. Hai người tâm huyết dâng trào, liền quyết định chơi một chút. Vừa lúc Khương Chiết muốn gặp Tô Anh, khiến cho Lâm Thành Phong đi đem nàng nhận lấy. Giờ phút này thấy Tô Anh biểu tình có chút hoảng hốt. Hắn nhíu mày, nhìn Lâm Thành Phong, Lâm Thành Phong bất đắc dĩ buông tay. Nơi nào hiểu được như vậy sao? Chúng ta gần nhất liền nhìn đến có người lật xe, Triệu Vũ từ phía sau đi tới. Tiểu Hoa nhài làm sao vậy? Lâm Thành Phong nói, nhát gan, cấp dọa tới rồi, vui sướng giơ chén rượu lại đây. Tiểu Hoa nhái, muốn hay không tới một ngụm áp áp kinh. Tô Anh nhìn về phía vui sướng. Khương Chiết đã trước một bước đem vui sướng đẩy ra. Không được, vui sướng xích thanh. Mắt trợn trắng, Khương Chiết nửa ôm Tô Anh trở lại trước bàn ngồi xuống. Xoa xoa Tô Anh tóc, có chút bất đắc dĩ. Ngoan, sợ cái gì? Tô Anh nhấp môi nói, là vừa mới kia một chút quá dọa người, hắn không sao cả. Đều là khó tránh khỏi, Tô Anh cong môi dưới, nói, vừa rồi Thành Phong chào cũng nói như vậy, xem ra các ngươi có thể chơi ở bên nhau, cũng không phải không có nguyên nhân, Khương Chiết nâng nâng mí mắt. Ngươi cho rằng kia tiểu tử thật sự xuẩn sao, ta mặc kệ hắn thật khờ giả ngốc. Dù sao ta cảm thấy hắn thực hảo, nàng nhìn ghé vào thật lớn cửa sổ sát đất trước nhìn bên. Ngoài xe thể thao chạy như bay Lâm Thành Phong. Hắn là người tốt, Khương Chiết mỉm cười. Không nghĩ tới có một ngày, hắn còn có thể nghe được có người cấp Lâm Thành Phong phát thẻ người tốt. Vui sướng bởi vì Tô Anh nói nở nụ cười. Tiểu Hoa nhái, ngươi biết không, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều đặc biệt vui vẻ. Xem ta nếp nhăn có phải hay không đều nhiều mấy cái. Ngoặc kép, vui sướng ca, ta xác định ngươi nói không phải cái gì lời hay, ha ha ha. Ngoặc kép, toàn bộ phòng, trừ bỏ kia nói có thể nhìn đến toàn bộ đua xe chàng thật lớn cửa sổ sát đất. Còn có treo ở trên vách tường TV tiến hành phát sóng trực tiếp. Từ một nam một nữ hai vị người chủ trì tiến hành giải thích. Bọn họ ở đánh cuộc xe, khả năng nam nhân đều thích mạo hiểm kích thích trò chơi đi. Tựa hồ chỉ có này đó, mới có thể kích phát ra bọn họ đáy lòng cuồng dã cùng dục vọng. Khương Chiết, Triệu Vũ, vui sướng cùng Lâm Thành Phong bọn họ cũng ở đánh cuộc. Tùy tiện nói ra một số tự đều làm Tô Anh táp lưỡi. Này đó cậu ấm, liền sẽ tìm việc vui tìm niềm vui. Khương Chiết, anh, giúp ta tuyển một cái, Tô Anh lắc đầu. Không cần, ta cũng sẽ không cái này, không khó. Tùy tiện tuyển cái đường băng là đến nơi. Chọn sai làm sao bây giờ? Sai rồi liền sai rồi, hắn cũng không để ý. Tô Anh còn ở dối giám mơ ni Triệu Vũ đột nhiên đứng lên. Hắn nói, ta đi chơi một ván, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Vũ. đại khái là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên lên sân khấu. Cho nên rất là ngoài ý muốn. Tô Anh cũng thực ngoài ý muốn. Nàng cho rằng bọn họ chỉ là nhìn chơi. Hiện giờ còn tự mình kết cục. Nhiều nguy hiểm à. Lâm Thành Phong hưng phấn nhất tay. Nhị ca, ta cũng đi, ta cũng đi. Triệu Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Thành Phong liếc mắt một cái. Đã chết nhưng đừng tìm ta, phi phi phi. Không may mắn, Lâm Thành Phong ói mửa nước miếng. Ngươi đừng nói bậy à. Ta nhưng không nghĩ xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Triệu Vũ cười nhẹ một tiếng. Vui sướng vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Đối Triệu Vũ nói. Nha huy, nhị ca à, ngươi không phải thật lâu không ngoạn nhi sao? Như thế nào hôm nay ngài luôn tâm tình hào? Phải cho huynh đệ mấy cái lộ hai tay. Triệu Vũ, nga, nhàn đến hoảng, vui sướng a hắn. Anh, ngươi nhớ rõ muốn mua ta thắng nga. Lâm Thành Phong đối với Tô Anh làm mặt quỷ. Hắn đã chuẩn bị tốt muốn đại làm một hồi. Hôm nay liền thuận tiện làm ngươi kiến thức một chút ca ca ta kỹ thuật lái xe. Vui sướng ho khan một tiếng. Triệu Vũ một chân đá bay Lâm Thành Phong. Mau cút, Lâm Thành Phong ủy khuất. Ngoặc kép, làm gì à? Khương Chiết đỡ Tô Anh tóc dài tay hơi đốn. Hắn liếc mắt Lâm Thành Phong. Ánh mắt chưa động, đối Tô Anh nói. Người này cũng đừng tuyển, Tô Anh xì cười. Ta đây tuyển Triệu Vũ ca. Lâm Thành Phong khổ sở nói. Tiểu hoa nhài, ngươi cũng không thể như vậy đối ta. Tô Anh vô tội, ngoặc kép, chính là không liên quan gì tới ta à. À chết không cho tuyển ngươi, Lâm Thành Phong. Ngoặc kép, hắn phát hiện Tô Anh thật là đi theo Khương Tứ bên người lâu rồi. Gian tà nhi, sao đừng nói, thay đua xe phục Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong cho người ta cảm giác đều thay đổi. Anh tư táp sảng chung lại có một loại tiêu sái lang thang. Nguy hiểm vận động, có thể mang đến một loại giã tính. Giờ phút này dựa vào xa tiền hút thuốc Triệu Vũ, liền cho người ta loại này giã tính, phóng đãng, không kềm chế được, lại nguy hiểm mà ni có nghĩ ngoạn nhi. Nam nhân hơi hơi khom người, hơi lạnh môi dựa vào nàng bên tai hỏi, đợi chút mang ngươi đi xem như thế nào. Ân, Tô Anh nhìn ngoài cửa sổ nơi sân, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng lên toàn trường đèn trụ đại sáng lên. Phảng phất ban ngày, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không thích loại này. Quá nguy hiểm mà ni tác giả có lời muốn nói. Canh ba, 0.33 trưởng sao QAQ. Nói cho hoa, gần nhất bình luận thiếu thật là bởi vì bình luận yêu cầu nghiệm chứng mã. Đúng không QAQ? Tăng tâm, hết chương.